99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378. Trung Trinh không đổi tình yêu. Trông thấy xe cảnh sát đi xa, Tô Thiên Từ có chút kích động nắm Lệ Tư Thừa tay. "Hô, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi thật lợi hại." Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng, đưa nàng bao quát, nói ra, "Đi thôi." "Đi chỗ nào?" "Gia gia thọ yến sắp tới, đi cho gia gia chọn lễ vật." Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, "Gia gia 70 tuổi đại thọ tại Đông Chí nửa tháng sau." Tính toán thời gian, chỉ có không đến 10 ngày thời gian. Nàng thế mà đem quên đi, muốn cho gia gia mua lễ vật gì tốt? Đời trước, Lệ Tư Thừa cho gia gia mua là một khối 10 điểm khó mà nhìn thấy pha lê loại dương lục ngọc bội. Phỉ thúy, khắc ý cảnh 10 phần vạn năm thương tùng. Phía trên nghỉ ngơi một cái vẹt, ngụ ý trường thọ cương chính, anh minh thần võ. Gia gia thu đến lễ vật này thời điểm, cao hứng phi thường, mà nàng, đời trước tựa hồ đưa một bộ bức tranh, còn bị Đường Mộng Dĩnh dẫn dắt đến bị tất cả mọi người phỉ nhổ một phen. Gia gia mặc dù không nói gì, nhưng là Tô Thiên Từ nhìn ra được, hắn cũng không thích lễ vật kia, cũng là chờ về sau về sau. Tô Thiên Từ mới học được hợp ý, gia gia là một cái từ đầu đến đuôi hoa hạ người. Như thế nào lại ưa thích ngoại quốc đồ đâu? Suy nghĩ xa dần, Lệ Tư Thừa nhéo nhéo mặt nàng. Nghĩ gì thế? Tô Thiên Từ lắc đầu, nhưng là nghĩ đến trước kia, cảm xúc vẫn còn có chút thấp rơi xuống. Lệ Tư Thừa trở về lái xe, mang theo nàng đến một chỗ cửa hàng. Trong thương trường cũng không có nhiều người, chợt có người đi lại, mặc trên người cũng là không phú thì quý. Lệ Tư Thừa trực tiếp dùng trên thang máy tầng cao nhất, đi tới một chỗ bán đồ ngọc ngăn cửa, chặn cửa ông chủ trông thấy Lệ Tư Thừa, trực tiếp tiến lên đón. "Hô, Lệ tiên sinh, ta muốn đồ, được không?" "Tốt rồi, tốt rồi, là dựa theo ngài họa hoa văn mô phỏng, ta lấy cho ngài nhìn xem." Ông chủ xoay người đi ngồi xổm xuống quầy hàng, từ phía dưới trong tủ bảo hiểm cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái hộp. Trên cái hộp khóa, ông chủ nhẹ nhàng dùng chìa khóa đem tiểu khóa mở ra. Tô Thiên Từ một chút liền bị nơi đó đầu đồ vật hấp dẫn. Quả nhiên là vật này. Ông chủ đem ngọc bội lấy ra, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ đập đụng. Pha lê loại dương lục sắc phỉ thúy khó gặp, càng khó gặp hơn là như thế này hoàn mỹ. Ngọc bội chừng nửa bàn tay lớn nhỏ, thế nước tốt đến cơ hồ muốn nhỏ ra đến một dạng. Bóng loáng tinh xảo, phía trên khắc một khỏa thương tùng. Trên cây tùng lá cây tất cả đều là dương lục sắc. Trên nhánh cây còn có một cái màu sắc nồng cay vẹt. Một khỏa đỏ phỉ thình lình điểm thành trong mắt, chạm trổ tinh xảo, giống như đúc. Phía dưới là thanh thủy ven hồ. Một khỏa nhân sâm thình lình bị điêu khắc ở tại bên trên. Ngụ ý trường thọ kéo dài, làm thọ lễ lại thích hợp hết mức. Lễ vật này, quá mức khó gặp, cũng quá mức tại quý trọng. Lệ Tư Thừa hết sức hài lòng, bọc lại, ấy, tiệm đồ ngọc ông chủ sướng đến phát rồ rồi. 2-3 lần đem ngọc bài bọc lại, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa quẹt thẻ, quay đầu phát hiện Tô Thiên Từ lại nhìn một đôi thiên nga. Cũng không phải là ngọc bài, mà là khảm nạm 18K vàng vật trang sức, đường cong trôi chảy, điểm điểm kim cương vỡ còn quấn cao băng phỉ thúy chủ thạch. Tại châu báu tủ kính dưới ánh đèn xinh đẹp hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Ưa thích, Lệ Tư Thừa xích lại gần, nhìn thoáng qua, ông chủ cũng là tinh danh. Lập tức liền đem cái kia đôi thiên nga lấy ra. Nói ra, đây là một đôi tình lữ thiên nga. Thiên nga là thuần khiết trung trinh biểu tượng. Một cái thiên nga một đời, chỉ nhận định một cái bạn lữ. Trung trinh không đổi, thiên trường địa cửu. Nếu như trong đó một cái bất hạnh chết đi, một cái khác cũng sẽ không sống một mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.